Minh hôn chính thú, chương 209, chín trị phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghi hoặc nhìn nàng. Nàng đối với ta gật gật đầu. Nhỏ giọng cùng ta nói. Tiêu ca ca, ngươi đừng nói là ta cùng ngươi nói a. Ta gật gật đầu. Nhẹ giọng đối với Tống Triệu Lân nói một chút. Hắn hỏi ta làm sao mà biết được. Ta liền bậy bạ nói cảm giác được một tia quỷ khí. Tống Triệu Lân cũng không có hoài nghi. Làm mấy cái công nhân giữ cửa cấp phá khai. Mấy cái công nhân ngay từ đầu do dự mà nói không hảo đi. Nhưng là nghe được Tống Triệu Lân nói ra sự tình gì đều có hắn phụ trách sau. Công nhân không vài cái liền giữ cửa cấp đá văng. Cửa vừa mở ra, một cổ gây mũi mùi máu tươi liền truyền tới. Trong văn phòng thực ám, đối diện môn địa phương là một trương bàn làm việc. Cái bàn sau có một trương lão bản ghế. Lão bản lưng ghế đối với. Mặt trên giống như ngồi một người. Lý Tổng, Tống Triệu Lân thử tính hô một tiếng. Nhưng là ghế trên người không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Hắn chậm rãi đi qua. Đoạn Thanh giật một đôi tay gắt gao bắt lấy ta cánh tay. Tựa hồ thực sợ hãi giống nhau. Tống Triệu Lân đem ghế dựa xoay lại đây. Trước mắt một màn làm ta dạ dày không ngừng quay cuồng. Mấy cái công nhân dọa liên tục lui về phía sau vài bước. Trong miệng kêu, chết người, chết người. Lý Tổng dựa vào ghế trên. Hai tay che lại chính mình cổ. Cứ việc như vậy cũng có thể rõ ràng thấy hắn trên cổ kia mấy cái ngón tay lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Quần áo cũng bị máu tươi cấp tẩm đỏ bừng. Hắn trên mặt tràn đầy khô cạn máu tươi. Đôi mắt trừng lớn lưu viên. Miệng trương rất lớn. Hắn chết tương phi thường khó coi. Đoạn Thanh giật nhìn thi thể. Liếc mắt một cái nhịn không được. Liền chạy ra đi phun ra. Tống Triệu Lân thầm mắng một câu. Nãi nãi chân. Ai như vậy tàn nhẫn độc ác. Đem đầu lưỡi đều cắt. Ta khó hiểu hỏi Tống Triệu Lân. Gờ yêu ta ết người liền gờ yêu ta ết người. Vì cái gì còn muốn đem đầu lưỡi cấp cắt đâu. Tống Triệu Lân sắc mặt khó coi đối với ta vẫy vẫy tay nói một câu. Ta cũng, không được, nói hắn cũng chạy đi ra ngoài. Đỡ ở lan can thượng liền phun ra lên. Vô dụng mười đa phần chung. Từ công trường ngoại liền truyền đến một trận còi cảnh sát thanh. Tới mấy chiếc xe cảnh sát. Chắc là vừa rồi tông cửa công nhân gọi điện thoại báo cảnh. Cảnh sát tới sau, lập tức liền phong tỏa hiện trường. Trong đó một cái đi đầu cảnh sát, ta nhận thức kêu Phương Quốc Vĩ, là Mưu Dương thị hình cảnh đại đội. Chúng ta tối hôm qua liền gặp qua, hắn cùng chúng ta đơn giản hàn huyên vài câu sau. Phương Quốc Vĩ khiến cho chúng ta ở bên này chờ một lát. Phải cho chúng ta làm một cái ghi chép. Nói xong hắn liền mang theo người tiến vào văn phòng bắt đầu chụp ảnh. Lấy được bằng chứng, pháp y, giám chứng một đám người đều vào được. Hơn nửa giờ sau, thi thể bị bọc lên bọc thi túi lúc sau. Trang lên xe, Vương Quốc Vĩ ra tới. Tống Triệu Lân liền tiến lên hỏi hắn có cái gì manh mối sao. Phương Quốc Vĩ không hổ là một người lão hình cảnh. Sắc mặt nhẹ nhàng nói. Bên này chính là đệ nhất hiện trường vụ án. Hơn nữa ở người bị hại trong văn phòng có một cái theo dõi. Theo dõi là cứ theo lẽ thường vận hành. Thực mau liền sẽ tìm được nghi phạm. Nói hắn khiến cho chúng ta đi theo hắn cùng đi một chuyến hình cảnh đội. Chúng ta liền đi theo cùng đi hình cảnh đội. Tới rồi cục cảnh sát sau. Mấy cái cảnh sát phân biệt giúp chúng ta làm khẩu cung. Liền nói chúng ta có thể rời đi. Đi ra cục cảnh sát. Ta nói cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tống Triệu Lân gật gật đầu nói. Nãi nãi cái chân. Thật sự đen đủi à. Đúng rồi. Tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a, bên trong có quỷ khí. Ta cũng chưa phát giác tới. Ngươi cách môn liền biết bên trong có người chết. Lão Phùng, ngươi thành thật cùng ta nói. Ngươi có phải hay không giả heo ăn thịt hổ đâu? Ta cười khổ lắc đầu. Nói ta sao có thể cảm giác được cái quỷ gì khí a? Chính là từ nhỏ khứu giác tương đối hảo. Vừa rồi ở cửa thật giống như hỏi một cổ mùi máu tươi. Ngươi liền trang đi, ta liền biết, tiểu tử ngươi cùng ta giấu rốt đâu. Tống Triệu Lân vỗ ta bả vai nói. Chúng ta vừa mới chuẩn bị lên xe, liền nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ, ta xoay đầu. Phát hiện Phương Quốc Vĩ mang theo mấy cái cảnh sát, hướng tới chúng ta một đường chạy chậm. Tống tiên sinh, từ từ, Tống Triệu Lân nghi hoặc nhìn bọn họ nói hắc hắc, bọn họ sẽ không muốn cho ta trợ giúp bọn họ phá án đi. Hắc hắc, lại có thể kiếm một bút. Ta trắng Tống Triệu Lân liếc mắt một cái. Không biết gia hỏa này như thế nào liền như vậy ái tiền. Chờ Phương Quốc Vĩ chạy tới chúng ta trước mặt thời điểm. Tống Triệu Lân cười nói. Đội ngũ hình vuông, làm sao vậy? Có phải hay không yêu cầu? Không chờ Tống Triệu Lân nói cho hết lời. Phương Quốc Vĩ hắc mặt chỉa vào ta nói. Cho ta đem hắn bắt lấy. Tức khắc mấy cái cảnh sát liền giơ thương. Chỉa vào ta đầu. Ta dọa vội vàng giơ tay. Hỏi bọn hắn làm cái gì? Hừ, làm cái gì? Người thật đem chúng ta trở thành ngu ngốc sao? Gờ yêu ta ết người còn dám công khai tới cảnh sát cục. Phương Quốc Vĩ sắc mặt khó coi nói. Mấy cái cảnh sát đã đem ta ấn đến trên mặt đất. Đội ngũ hình vuông, người có phải hay không lầm? Chúng ta, hắn nếu là gờ yêu ta ết người hung thủ như thế nào còn sẽ xuất hiện ở Lý Tổng văn phòng A? Tống Triệu Lân cười làm lành nói. Hừ, ta đây như thế nào biết? Còn có các ngươi mấy cái đều không thể đi. Đều mang về. Phương Quốc Vĩ hắc cái mặt. Đối với chúng ta nói. Ta không biết Phương Quốc Vĩ phát hiện cái gì chứng cứ. Không phải là chúng ta vừa rồi đi qua hiện trường vụ án. Để lại dấu chân. Làm cho bọn họ hiểu lầm đi. Thực mau. Ta bị mang lên còng tay. Bị quan tới rồi phòng thẩm vấn. Không một hồi. Phương Quốc Vĩ cũng đi đến. Ngồi ở ta trước mặt, lạnh giọng nói, nói đi, vì cái gì muốn sát Lý Lập Trung? Ta không có A, đội ngũ hình vuông. Ta tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn cùng Tống Triệu Lân cùng Đoạn Thanh Giật bọn họ ở bên nhau. Ta như thế nào sẽ có thời gian gờ yêu ta ết người đâu? Ta khổ cái mặt nói, vẫn luôn ở bên nhau, liền ngủ đều ở bên nhau. Phương Quốc Vĩ cười lạnh một tiếng nhìn ta nói. Ta thực khẳng định gật gật đầu. Phương Quốc Vĩ hừ lạnh một tiếng nói. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ngươi xem xong này đoạn video sau. Suy nghĩ một chút biên một cái đáng tin cậy chuyện xưa. Nói Phương Quốc Vĩ liền đem một cái iPad. Đặt ở ta trước mặt. Click mở một cái video truyền phát tin lên. Từ trong video hình ảnh tới xem. Này hẳn là chính là Phương Quốc Vĩ nói Lý Tổng văn phòng theo dõi. Video ngay từ đầu, Lý Tổng ở trong văn phòng đánh điện thoại. Xem vẻ mặt của hắn giống như liền ở cùng trong điện thoại người tranh luận cái gì. Cuối cùng Lý Tổng cắt đứt điện thoại. Hắn tựa hồ thực tức giận. Còn đem điện thoại cấp ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó một đoạn video là bị làm nhanh hơn xử lý. Hơn 10 giây sau video có khôi phục bình thường tốc độ. Chỉ thấy lúc này Lý Tổng hướng tới cửa nhìn thoáng qua. Chắc là có người ở gõ cửa. Theo sau, hắn liền đi tới cửa đem cửa mở ra. Từ cửa đi vào tới một cái đem mang theo mũ. Khẩu trang, đem chính mình bao vây kín mít nam nhân. Từ thái độ thượng xem, Lý Tổng đối với người này thực khiêm tốn. Ngay sau đó, hai người đều ngồi xuống. Tự hồ đang nói chuyện cái gì. Cái kia đem chính mình bao vây kín mít nam nhân. Thì tại Lý Tổng phía sau lắc lư. Lý Tổng nói chưa nói xong. Nam nhân kia đột nhiên bạo tẩu. Trong tay không biết cầm thứ gì. Liền ở Lý Tổng trên cổ chọc mấy cái lỗ thủng. Lý Tổng không thể tin tưởng dùng đôi tay. Bưng kín chính mình cổ. Đôi mắt trừng lưu viên. Nam nhân cũng không có tiếp được đi động tác. Mà là ngồi xổm Lý Tổng bên cạnh lặng lặng nhìn. Bởi vì hắn mang khẩu trang. Cũng không biết hắn có hay không nói chuyện. Suốt qua hơn một phút. Lý Tổng không ở nhúc nhích, mà người nam nhân này cũng không tính toán buông tha hắn. Dùng tay bẻ ra miệng, dùng tay bắt được đầu lưỡi của hắn. Cứ như vậy sinh sôi đem đầu lưỡi cấp rút ra tới. Hình ảnh này thật sự là quá mức với huyết tinh. Làm ta dạ dày lại thỉnh thoảng quay cuồng lên. Nam nhân đem đầu lưỡi tùy tay liền đá tới rồi trong túi. Theo sau liền chuẩn bị rời đi. Coi như hắn đi tới cửa thời điểm. Hắn đột nhiên dừng bước, sau đó đột nhiên vừa quay đầu lại. đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm góc tường theo dõi. Tiếp được đi một màn, làm ta ra đầu tê dại, chỉ thấy hắn chậm rãi tháo xuống chính mình mũ cùng khẩu trang. Một chương cùng ta giống nhau như đúc mặt, ánh vào mi mắt, theo sau kia cùng ta lớn lên giống nhau người, lộ ra ý tứ tà mị tươi cười. Đối với theo dõi dựng lên ngón giữa, cuối cùng rời đi theo dõi phạm vi, ta chỉ cảm thấy phía sau lưng kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Đi tới Mưu Dương, ta liền không thái bình quá. Ngày hôm qua đầu tiên là đào tới rồi một khối cùng ta lớn lên giống nhau như đúc thi thể. Hôm nay lại bị theo dõi chụp đã có một cái cùng ta lớn lên giống nhau như đúc người gờ yêu ta ết người. Còn có cái gì nói sao? Thấy ta sững sờ, Phương Quốc Vĩ nhàn nhạt cùng ta nói. Người này không phải ta, chỉ là một cái cùng ta lớn lên rất giống người. Ta có không ở tràng chứng minh, còn có ai sẽ gờ yêu ta ết người. Còn ở theo dõi hạ lộ mặt a, ta nuốt nuốt nước miếng. Điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc, biết chính mình trăm triệu không thể nhận hạ. Này rõ ràng là có người muốn hãm hại ta, còn không thừa nhận sao? Người nói một chút, ai có thể chứng minh ngươi không ở tràng? Phương Quốc Vĩ đối với ta hỏi. Ta nói Tống Triệu Lân cùng Đoạn Thanh Giật, hắn cũng không nói gì, khiến cho một cái cảnh sát nhìn ta. Chính hắn đi ra ngoài, này nhất định là có người muốn hãm hại ta. Ngay từ đầu đối với Gia Gia nói, ta còn là ôm có hoài nghi thái độ, nhưng là hiện tại xem ra, thật là có người muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vẫn luôn đợi hơn nửa giờ, nhìn ta cảnh sát tiếp một chiếc điện thoại, đối với điện thoại ân vài tiếng, liền cùng ta nói, đứng lên đi, đi ra ngoài. Ta cảnh giác hỏi hắn nói, làm gì đi, ngươi không phải nói ngươi là vô tội sao? Cảnh sát đối với ta nói, ta có thể đi rồi. Ta có chút kích động nói, hừ, ngươi tưởng mỹ. Nói cảnh sát liền mang theo ta đi ra ngoài, lập tức đem ta đưa tới cảnh sát cục tầng hầm ngầm. Đây là một gian đình thi gian, Lý Lập Trung thi thể bị đặt ở một cái nghiệm thi trên đài. Phương Quốc Vĩ cùng Tống Triệu Lân đoàn người đều ở một bên. Đem ta mang sau khi đi qua, Phương Quốc Vĩ đối với Tống Triệu Lân nói, tiểu tử ngươi đừng chơi cái gì hoa chiêu. Đoạn Thanh Giật thấy ta sau, một đường chạy chậm lại đây, vẻ mặt quan tâm cùng ta nói, Phùng Tiêu ca ca, ta đã cùng ta ba ba đánh qua điện thoại. Ta biết ngươi là vô tội, ta sẽ không làm ngươi bạch bạch hàm oan. Ta lúc này mới phát hiện Phương Quốc Vĩ bên cạnh chạm một người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão nhân. Người này hình như là Đoạn Hồng Huy gia quản gia. Nói vậy cũng là Đoạn Hồng Huy vận dụng một ít năng lượng. Bất quá tới bên này là làm cái gì? Ta buồn bực hỏi Đoạn Thanh Giật nói. Đây là muốn làm cái gì? Đoạn Thanh Giật chớp mắt to cùng ta nói. Tống ca ca nói, hắn muốn chiêu hồn chỉ hung. Cách chương.